uy áp cường đại như thủy triều dâng cao kia cũng nhanh chóng tiêu tan. Vũ khí cực đạo đầy đủ kinh khủng như vậy sao? Đồ Phi giật mình, gia gia của gã có nửa kiện thánh binh, tuyệt đối không thể so sánh cùng với thánh binh không bị sức mẻ chút nào này. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn đứng ở trên bầu trời, sắc mặt nghiêm hẳn lại, lời nói càng kiên định hơn. Ta phải lấy được nguyên căn dạng vật mẫu khí, ta muốn tế ra thánh binh thuộc về ta. Ngươi không dám đánh với thánh thể hoang cổ đồng giai hay sao? Đồ Phi quát hỏi. Giết hắn như chém một cọng cỏ vậy, nhưng tại sao ta phải nghe theo sắp xếp của các ngươi? Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn đứng yên, hai tay để ở sau lưng, vô cùng tự phụ. Đừng có giấu giếm nữa, là do ngươi sợ hãi mà thôi, nên không dám ứng chiến chứ gì. Ai ai cũng biết thánh thể đồng giai đáng sợ như thế nào, con chim nhà ngươi đang sợ chứ gì. Đồ Phi lên tiếng. Thiên bằng ta làm gì cần gì đến ngươi nói hả? Bây giờ ta sẽ lấy tính mạng của hắn, lấy nguyên căn huyền hoàng đi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vô cùng lãnh đạm, nhanh chóng lao xuống dưới đánh Diệp Phàm. Lèn kèn, bàn tay ngọc trắng của Nhan Như Ngọc khẽ vung lên, lập tức có những cánh hoa sắc bén như đao bay múa đầy trời, ngăn cản đường đi đến của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương tung một quyền vàng rực ra, làm cho cả hư không cũng phải lay động. Sau một chiêu này, tất cả cánh hoa đều nứt vỡ rồi tiêu tán trong không trung. Lực lượng của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thật kinh khủng. Có ta ở đây, người giết hắn được sao? Nhan Như Ngọc điềm đạm nói. Công chúa Điện Hạ có vũ khí cực đạo, tất nhiên ta không làm gì được nàng. Nhưng người ta muốn giết thì nàng không thể ngăn cản được ta đâu. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn kiêu ngạo đáp lại. Diệp Hàm nhìn gã một cái, cười lạnh rồi nói. Tự cho mình là cao thủ cái thế thật hay sao? Nếu đúng là như vậy, ngươi thử đi giết Dư Quang Thánh Chủ xem, để chúng ta cùng chứng kiến được uy thế của ngươi. Tương lai ta sẽ làm được mà thôi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn lại hắn, sát khí bốc thẳng lên cao. Nếu nói như vậy thì ta cũng nói được, tương lai ta chỉ cần một tay là tát chết được ngươi rồi. Diệp Hàm cười cười rồi nói. Dường như bây giờ ngươi không phục lắm hả? Ánh mắt Kim sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh như băng. Ta đang nói sự thật, nếu như cùng một cảnh giới ta dùng một tay thôi cũng có thể đánh chết ngươi rồi. Diệp Phàm tiếp tục chăm chọc, nói. Nói theo cách của ngươi, ta cũng có thể nói rằng trong mắt của Dư Quang Thánh Chủ ngươi còn không bằng cả con kiến, ngươi còn chưa đủ tư cách chắp cánh tung hoành thiên hạ đâu. Thế thể hoang cổ mà cũng dám ăn nói bậy bạ với ta. Thần sắc của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương động lại, lạnh lẽo nói. Ta chỉ mới tu hành có 4 năm, kém ngươi đến mấy cảnh giới, quả thực là không phải đối thủ của ngươi. Ngươi tu hành nhiều năm như vậy, đúng là có thể ở trước mặt của ta giả làm cao thủ. Nhưng mà đừng tự cho rằng mình là vô địch thiên hạ, ngươi không xứng đâu. Tất cả mọi người cả kinh, Diệp Phàm chỉ tu hành 4 năm mà đã có thành tựu như bây giờ, quả thực rất kinh người. Nếu như hắn sinh ra ở thời đại hoang cổ, chắc chắn tiền đồ không thể đo lường được. Ngươi nói những lời này là để khích ta đánh với ngươi một trận đồng giai hay sao? Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cười lạnh rồi nói. Thật ra ta cũng động tâm, giết một thánh thể hoang cổ đồng giai là một việc hay đó, chỉ là ta không muốn bị người khác an bài. Còn ta không cảm thấy hay ho gì khi đấu với ngươi cả, ta có thể đoán trước được kết quả rồi, chỉ cần lật tay là đủ áp chế được ngươi rồi. Những lời này làm cho Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thực sự nổi giận, gã liên tục cười lạnh rồi nói. Thật sự ta rất động tâm. Tiểu Bằng Vương cần gì phải chấp nhận một phế thể chứ, không cần phải làm như vậy. Một tên yêu tu đi theo Kim sĩ Tiểu Bằng Vương mở miệng, nói. Nếu như hắn không phục, ta có thể áp chế cảnh giới xuống tầng thứ 2 bí cảnh đạo cung để lấy mạng của hắn. Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, một mình ta đủ giết 10 người như ngươi lẫn kìa. Diệp Phàm lắc đầu, hắn nói như vậy chỉ muốn Kim sĩ Tiểu Bằng Vương xuất thủ. Tên yêu tộc này cũng là một trong những cường giả trẻ tuổi, tính tình hơi tự phụ. Hai mắt của gã phát ra ánh sáng lạnh, xoay người nói với Nhan Như Ngọc. Mời công chúa Điện Hạ lấy vũ khí cực đạo ra áp chế tu vi của ta, ta muốn đánh với hắn một trận. Nhan Như Ngọc cũng không cự tuyệt, trực tiếp lấy vũ khí cực đạo ra. Thanh vũ khí này lóe lên một cái rồi biến mất, áp chế tu vi của người này xuống tầng thứ 2 bí cảnh đạo cung. Đối phó với ngươi hả? Còn chưa cần ta xuất thủ đâu, đóng cửa thả chó là được rồi. Hắc Hoàng, lên xử hắn, cắn hắn cho ta. Hắc Hoàng giận dữ, gầm thét liên tục, rồi đột nhiên quay đầu cắn Diệp Phàm. Mọi người thấy như vậy liền cười to lên, cảm thấy con chó này rất thú vị. Hắc Hoàng, nếu như ngươi không cắn chết hắn cho ta, cả đời này cũng đừng nghĩ tới cổ kinh và cái miếng ngọc xanh hình rùa kia. Diệp Phàm truyền âm uy hiếp. Phế vật nhân tộc, ngươi đang làm cái gì đó? Tên yêu tộc này cười lạnh liên tục. Xoẹt một tiếng, Diệp Phàm lướt nhanh tới trước, tàn thức hư không đại thủ ấn đánh ra. Bàn tay to màu đen che khuất cả bầu trời, làm cho mây đen với kinh lôi kéo tới đánh xuống cái tên yêu tộc này. Phúc! Hai tay của tên yêu tu này đưa lên trời muốn chặn đánh bàn tay to màu đen kia, nhưng bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp phát ra. Gã bị cái bàn tay to màu đen đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đều thất kinh, người này có tu vi tầng thứ 5 bí cảnh đạo cung, mặc dù đã bị áp chế xuống tầng thứ 2, nhưng mà kinh nghiệm và ý thức chiến đấu vẫn còn đó. Thật không ngờ mới chỉ chiến đấu một chút thôi mà đã bị Diệp Phàm đánh cho trọng thương. Điều này làm cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm cảm thán thánh thể hoang cổ quả nhiên là vô địch đồng giai. Diệp Phàm nhanh chóng vọt tới, bàn tay to màu đen giống như là một cây cổ thụ cao chọc trời che khuất cả phương không gian. Lúc đánh xuống làm cho cả hư không cũng phải lay động. Lần này sau khi hư không đại thủ ấn đánh xuống thì người nọ bị đánh bay ra xa, rồi rơi xuống một cái đỉnh núi, liên tục phun ra máu. Chỉ một người như ngươi mà cũng dám huynh hoang khoác lác hả? Phế thể thiện sao chứ? Bây giờ ngươi bại trong tay của ta, vậy có khác gì một tên phế vật đâu? Diệp Phàm cười lạnh đáp xuống. Tên cường giả yêu tộc này gầm nhẹ một tiếng, lấy mấy cái viên đan dược ra nuốt vào, xương cốt trên thân thể lập tức phát ra tiếng lách cách, yêu lực mênh mông trong người toát ra, làm cho cả đỉnh núi phải rung rẩy. Gã lại vọt tới rồi gầm lên. Ta muốn giết ngươi! Hắc Hoàng, cẩn thận! Miệng Diệp Phàm mặc dù nói như vậy, nhưng mà cũng âm thầm truyền âm uy hiếp Hắc Hoàng. Con chó mực này ngạo khí quá lớn, rất khó hàng phục. Con bà nó, tiểu tử ngươi chờ đó! Hắc Hoàng tức giận không thôi, cái đuôi cục kia dựng thẳng lên cao rồi chạy tới đánh giết cái tên cường giả yêu tộc kia. Tiểu Diệp tử, ngươi thả chó cắn người thiệt sao? Con chó đáng chết này, đáng tin như vậy hả? Đồ Phi hỏi. Mấy người chung quanh càng trố mắt ra nhìn. Kêu một con chó mực còn chưa hóa hình đi đối phó với cường giả yêu tộc, chẳng lẽ hắn muốn con chó này chết sao? Phốc một tiếng, tên tu sĩ yêu tộc kia đánh một chưởng lên mình Hắc Hoàng, cứ nghĩ rằng một chưởng này đã đủ cho con chó mực này tan xương nát thịt. Nhưng mà thực không ngờ rằng gã lại cảm thấy cánh tay của mình suýt nữa bị đánh gãy. Gã chuyển hướng tung quyền đánh tới cái đầu của Hắc Hoàng, nhưng mà Hắc Hoàng cũng không muốn mình ở thế bị động nên đã hóa thành một cái tia chớp màu đen tránh né đòn tấn công, rồi mở cái miệng to như chậu máu ra nuốt nguyên quả đấm này. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên. Tên tu sĩ yêu tộc này kêu thảm một tiếng, cơn đau nhức truyền đến làm cho gã thiếu chút nữa đã ngất đi. Bỗng nhiên gã có cảm giác gió mát thổi qua tay mình, rồi cổ tay trở nên lạnh lẽo. Đưa mắt nhìn kỹ xuống thì gã mới phát hiện ra nguyên bàn tay đã không còn nữa, cổ tay trở lên trụi lũi chảy máu đầm đìa, nguyên một cái bàn tay đã bị Hắc Hoàng cắn rụng rồi. Đầu đớn đến mức làm cho gã không thể chịu được, kêu to thảm thiết, mồ hôi lạnh trên người tuôn ra như suối. Tuy đầu đớn nhưng gã cũng không quên lui nhanh về sau, tránh bị Hắc Hoàng tấn công tiếp. Phụt một tiếng, Hắc Hoàng nhổ một cái bãi nước miếng ra, sẵn tiện phun luôn cái cánh tay đang ngậm trong miệng, rồi nó chạy nhanh tới một dòng suối nhỏ ở bên cạnh, liên tục chúi đầu xuống mà súc miệng, hùng hùng hổ hổ, nói: Con bà nó chứ, cả đời này ta ghét nhất là ăn thịt hồ ly. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, thực không ngờ một con chó mực nhìn bề ngoài vô hại lại lợi hại như vậy, rõ ràng không phải là thứ hiền lành gì. Câu nói chó cắn là chó không sủa quả nhiên không sai chút nào. Con chó này nhìn từ đầu đến chân trông rất vô hại, nhưng mà khi vào chuyện rồi thì mới hiện rõ ra là một con chó hung ác tàn nhẫn. Cầu cho ngươi bị dạy đến 8 đời đi. Hắc Hoàng liên tục nguyền rủa. Nghe thấy câu này, mọi người ở chỗ này không biết nói cái gì nữa, nhưng ai ai cũng có ý nghĩ muốn đánh cho con chó này một trận nên thân. Nhưng mà ta rất thích ăn thịt chim nướng đó, nhất là mấy con chim nhỏ đó. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rồi liếm liếm cái miệng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đáp xuống núi, lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm rồi nói: Ta không thể nhịn được nữa rồi, thánh thể hoang cổ ngươi đã làm ta động tâm rồi. Bỗng nhiên gã xoay người lại nói với Nhan Như Ngọc: Ta không muốn nghe người khác ăn bài, đây chính là ý chí của ta, mời công chúa Điện Hạ thu hồi vũ khí cực đạo lại, ta sẽ tự phong ấn lực lượng của mình lại. Ngươi chắc chắn muốn đánh với thánh thể hoang cổ một trận động giai thiệt sao? Đồ Phi hỏi. Những người có thể trở thành đại đế đều là thiên tài kinh thế, ta muốn đi theo con đường này, ta muốn chứng minh ta có thể dùng lực áp chế thánh thể hoang cổ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trầm giọng nói. Diệp Phàm cười to, hắn cảm thấy máu huyết trong người sôi lên, hận không thể tung quyền ngay lập tức được.

Diệp Phàm vẫn sử dụng hư không đại thủ ấn, bàn tay to màu đen tựa như từ trên vũ trụ tối cao đánh xuống, khi thế to lớn làm cho người ta phải kinh hãi. Ngay cả vòm trời cũng vì chiêu này mà lay động mãnh liệt. Lần thứ hai va chạm vào nhau, hai luồng năng lượng vàng đen lại khuếch tán bao phủ cả trời cao, tựa như biển rộng gầm thét làm chấn động mười phương. Rắc! Ngọn núi này không thể chịu nổi được nữa, lập tức có một gốc bị vỡ vụn ra, tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Các khối đá khổng lồ bắn ra bốn phương tám hướng. Diệp Phàm và Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tựa như hai vị thần đang đối chiến với nhau vậy. Sao điểu nhân này lại biến thái như vậy chứ? Không ngờ thể chất của hắn lại còn có thể sánh ngang với thánh thể hoàng cổ nữa. Đồ Phi giật mình. Tộc của họ được trời cao chiếu cố, không chỉ có tốc độ độc bộ thiên hạ, mà thân thể còn có thể so sánh với giao long. Đây chính là thiên phú vô song thế gian của riêng tộc bọn họ mà. Thân sắc của thanh y tiểu giao vương khẽ ngưng trọng. Không trách được điểu nhân này điên cuồng như vậy, thân thể khủng bố đến mức này thì xem như bằng với một thánh thể hoang cổ rồi. Đồ Phi sợ hãi than thở. Trong lúc kịch chiến, Diệp Phàm phát hiện một việc. Thân thể thiên bằng sau khi được bí cảnh tứ cực tu luyện thì đã đạt đến mức độ không kém hơn thân thể của hắn bao nhiêu, không thể phá vỡ được. Diệp Phàm không ngừng xuất thủ, bàn tay to màu đen đối chọi với cái quả đấm màu vàng, dư kình tản ra làm cho ngọn núi sụp đổ, thác nước chảy ngược chiều. Nhưng mà ở phương diện thể chất thì hắn cũng không hề chiếm được ưu thế hoàn toàn. Thể chất của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vô cùng mạnh mẽ, so sánh với Đại La Bạc Kinh còn cứng rắn hơn. Toàn thân phát sáng lấp lánh, có đủ tư cách sánh ngang với thể chất thánh thể hoàng cổ của hắn. Hai người vừa tách ra thì Diệp Phàm đã trực tiếp bắt ấn Sơn Hà Đại Ấn, một ngọn núi lớn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Ở đó có cổ mộc cao chọc trời, thú chạy chim bay, còn có thác nước cao lớn đang chảy xuống. Diệp Phàm thi triển đại hư không thuật đột ngột xuất hiện trước mặt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, trực tiếp đánh Sơn Hà Đại Ấn xuống người của gã. Đây là ấn pháp gì vậy? Tất cả mọi người giật mình. Uy thế của ấn pháp Diệp Phàm đang thi triển thực sự là quá lớn. Một ngọn núi lớn nguy nga bàn bạc huyền phù trên trời cao. Trên núi có chim thú chạy quanh, sông nước chảy xiết. Ngọn núi này thật là quá chân thực, giống như chính Diệp Phàm đã dời một ngọn núi lớn thật qua vậy. Một tiếng nổ lông trời lỡ đất vang lên, Sơn Hà Đại Ấn đánh xuống, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương dùng lực ngăn cản. Ngọn núi này thực sự là quá lớn và quá nặng, nó đè ép Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lún sâu xuống mặt đất. Mấy người quan sát ở đằng xa biến sắc, ứng pháp này thật là quá đáng sợ. Nhiều người tự nhận thân thể của mình không thể nào tiếp đỡ nổi một ấn này. Dù cho là tu sĩ bí cảnh tứ cực, nhưng nếu thể chất không tốt thì cũng bị nó đè thành phấn vụn ngay. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rống to lên, tóc vàng bay phất phới. Gã đánh ra một cái ưng trảo khổng lồ màu vàng, đây chính là thần thuật thiên phú, đánh giết chân lông. Ưng trảo xé rách thương khung, bằng rống động thiên địa truyền xa 10 dặm. Không ít người ở nơi xa đưa hai tay bịt cái lỗ tai của mình lại, thân thể lắc lư suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương dùng tay không xé rách hư không, ưng trảo khổng lồ đánh vào ngọn núi lớn, làm cho ngọn núi này sụp đổ ngay trong hư không. Ngọn núi lớn này vừa sụp đổ thì dư kình cuồng bạo bên trong liền tản phát ra. Dư kình mạnh đến nỗi làm cho ngọn núi thực bọn họ đang đứng bị lún xuống đến mấy chục thước. Đây chính là sự kinh khủng của tộc Thiên Bằng. Bọn họ chính là đứa con cưng của trời cao, thân thể có thể tranh phong với thánh thể hoang cổ mà không rơi vào thế hạ phong. Diệp Phàm cũng không biến sắc, thể chất thân thể ngang bằng thì thế nào chứ? Hắn bắt đầu sử dụng đấu chiến thánh pháp, Sơn Hạ Đại Ấn lại xuất hiện. Núi lớn nguy nga bàn bạc tựa như từ viễn cổ xuất hiện, xé rách bầu trời rồi trấn áp xuống. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương dùng lực, ưng trảo đánh lên hư không, một lần nữa phá hủy núi lớn. Nhưng mà dường như thần lực của Diệp Phàm vĩnh viễn không cạn khô. Hắn không ngừng kết ấn, liên tục đánh ra 13 cái Sơn Hà Đại Ấn. Nhiều tu sĩ yêu tộc ở trên không nhìn thấy như vậy, chỉ còn biết mở to mắt ra nhìn, không biết nói cái gì nữa. Ngay cả Đồ Phi cũng trố mắt, lẩm bẩm, nói: Con bà nó chứ, sau này không thể đánh với hắn được, thật là biến thái mà. Cường đại như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng cảm thấy mình không chịu nổi nữa. 13 ngọn núi lớn, một ngọn tiếp một ngọn đánh xuống, làm cho gã gần như biến hóa ra chân thân thiên bằng thực. Một luồng sáng màu vàng xông thẳng lên trời cao, vô cùng chói mắt, rồi từ trong đó có một con chim đại bàng khổng lồ xuất hiện, dương cánh đánh trời. Đây là một con chim khổng lồ dài đến mấy chục thước, toàn thân phát sáng chói mắt, giống như được hoàng kim đúc thành.

Nhan Như Ngọc gật đầu đồng ý với những gì Thanh Y Tiểu Giao Vương nói. Diệp Phàm cuồng bạo thật rồi, thần lực ngập trời, tinh khí cả người mênh mông, bàn tay to do hắn hiện hóa ra đánh tan những cái đám mây ở trên bầu trời. Bàn tay to che trời ấy thoáng cái đánh bay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ra ngoài xa. Hai tay Diệp Phàm lại kết ấn, một vầng mặt trời khổng lồ màu đen bỗng nhiên xuất hiện che khuất bầu trời, tỏa ra uy áp vô cùng kinh khủng. Vầng mặt trời khổng lồ màu đen này tựa như biển rộng vô lượng, lại tựa như vực sâu không thấy đáy. Ẩn bên trong còn có lực lượng bàn bạc của núi cao thượng cổ. Uy thế của nó làm cho người ta không nhịn được muốn quỳ xuống, bắt đầu bái lạy. Đại Nhật Ấn. Diệp Phàm giơ cao vầng mặt trời khổng lồ màu đen ấy lên rồi bắt đầu trấn áp xuống. Tiếng ông ông vang lên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét to một tiếng. Gã xông thẳng lên trời cao, muốn đích thân đánh nát cái vầng mặt trời khổng lồ màu đen ấy. Một ngọn lửa đen bao phủ cả bầu trời, thoáng chốc đã bao phủ cả người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chật vật trốn tránh, nhưng mà y phục mặc trên người đã bị đốt cháy. Nướng con chim đó đi, đây là món ăn mà ta thích nhất đó. Hắc Hoàng ở bên dưới hét lớn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kinh sợ, vội vàng bay thẳng lên trời cao, rồi cả người tỏa ra kim quang chói rọi, dập tắt ngọn lửa ấy. Gã tức giận quát lên. Ta muốn thánh huyết hoàng cổ phải chảy sạch. Gã lại tiếp tục đánh tới phía trước, vung đôi cánh ra chém cả bầu trời. Dĩ nhiên Diệp Phàm không sợ hãi, hai tay Diệp Phàm lại bắt đầu kết Đại Nhật Ấn. Một cái vầng mặt trời khổng lồ màu đen chậm rãi dâng lên, che khuất cả bầu trời. Vầng mặt trời khổng lồ này phát ra một ngọn lửa màu đen, tựa như muốn đốt cháy tất cả. Địa thế xung quanh nơi hai người đại chiến không ngừng sụp đổ, lửa cháy bốc cao lên tận trời, mặt đất liên tục xuất hiện những vết nứt to lớn. Chiến đấu kịch liệt đến nỗi cả bầu trời cũng phải rung động theo. Sau đó Diệp Hàm triển khai bộ pháp của lão điên, ôm một cái ngọn ma sơn điên cuồng đánh tới. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị chấn mạnh ra xa, phải hóa thành chân thân thiên bằng một lần nữa. Dù sao thánh thể hoang cổ cũng là thánh thể hoang cổ, sự mạnh mẽ của thân thể còn cao hơn chân thân thiên bằng một bậc, nên trong lần tấn công này Diệp Hàm đã hơi chiếm ưu thế. Bản thân Diệp Hàm gần như cuồng bạo, ôm lấy ma sơn màu đen không ngừng đánh xuống người của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Mà mặt trời khổng lồ màu đen ở trên cao lại tiếp tục che khuất bầu trời. Hắn cùng lúc sử dụng nhiều loại ấn pháp, lực lượng thực sự là quá mạnh mẽ. Hỏa Hoàng Ấn, Nhật Nguyệt Ấn, Sơn Hà Ấn, Bảo Sơn Ấn. Đối chiến thánh pháp thiên biến vạn hóa không hề tấn công theo một quỹ tích thông thường. Chỉ trong chốc lát, Diệp Hàm đã ném ra vài chục ngọn ma sơn, lại liên tục diễn hóa ra mười mấy cái vầng mặt trời, hoàn toàn bao phủ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở bên trong. Hai người sử dụng hết mọi chiêu thức mà mình có, chiến một trận chiến sinh tử. Diệp Phàm ôm lấy một ngọn ma sơn, đập thật mạnh vào chân thân thiên bằng. Lực đạo mạnh đến nỗi làm cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lảo đảo, thiếu chút nữa đã rớt thẳng xuống mặt đất. Diệp Phàm nhanh chóng đáp lên chân thân của thiên bằng, tiếp tục dùng Sơn Hà Đại Ứng công kích. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giống to một tiếng rồi hóa thành hình người lại, muốn đẩy Diệp Phàm xuống dưới. Nhưng hành động này của gã lại không thành công, bởi vì ngay giờ khắc gã biến thành hình người thì Diệp Phàm đã ôm lấy lưng của gã, tiếp tục tung quyền mà đánh xuống. Cưỡi lên lưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương! Tu sĩ yêu tộc giật mình, tình thế bắt đầu biến chuyển, thánh thể hoàng cổ lấy được thế thượng phong, Diệp Phàm dần dần áp chế Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Thần thức cường đại của Diệp Phàm bắn ra, tấn công Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Những cánh chim màu vàng bay tán loạn đầy trời, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét to một tiếng rồi xông ra ngoài. Lúc này trong tay của Diệp Hàm còn có một cái nhím lông chim, hắn liền dùng lực chấn nát. Cố gắng lên, cố gắng giặt lông của nó đi! Hắc Hoàng hô to. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tức giận, mái tóc vàng dựng đứng lên, sát ý trong mắt càng lúc càng cuồng bạo. Gã rống to một tiếng rồi lao tới một lần nữa, quát lên. Cực tóc thần biến! Không ổn rồi, đây chính là lĩnh vực thần biến do thiên bằng cực tốc diễn sinh ra. Một khi bị dây ở bên trong thì rất nguy hiểm. Thanh y Tiểu Giao Vương kinh hô. Thánh huyết hoàng cổ lần này phải chảy cạn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lãnh khốc nói. Gã vung một quyền tấn công tới phía trước, sát ý xông thẳng lên trời cao. Nhưng việc làm cho người ta giật mình chính là Diệp Phàm không hề bị lĩnh vực của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vây khốn. Hắn phát quyền sau nhưng lại đánh tới trên mặt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trước. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lập tức phun một ngụm máu tươi ra. Ngươi! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khiếp sợ, không thể nào ngờ rằng đối phương lại không bị vây khốn, gã quyết đoán rút lui. Nhưng Diệp Phàm lại thừa cơ mà truy kích, bàn tay to màu vàng ngang trời đánh xuống đỉnh đầu của kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Phúc! Đây không phải là một đòn tấn công bình thường. Thân thể của kim sĩ Tiểu Bằng Vương bị chấn động mãnh liệt, cảm thấy đầu óc choáng váng. Cũng may là thân thể tộc Thiên Bằng của gã mạnh mẽ, nếu đổi lại là người khác sợ rằng đã bị hình thần câu diệt rồi. Nhưng mà đòn tấn công này thực sự là quá mạnh mẽ, làm cho đầu óc của gã choáng váng không thôi. Thân thể lão đảo suýt chút nữa đã rớt thẳng từ trên trời cao xuống rồi. Bàn chưởng màu vàng của Diệp Phàm lại đánh tới, đập mạnh xuống thân thể của gã. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh bay ra xa như một bù nhìn vậy. Một bước tính nhầm dẫn đến đại cục cả ván cờ thay đổi. Khi nãy kim sĩ Tiểu Bằng Vương tính nhầm một chiêu, giờ phút này đã bị Diệp Phàm tấn công liên tục. Bàn tay to màu vàng của Diệp Phàm đánh lên lưng của gã, kim sĩ Tiểu Bằng Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi tiếp. Mọi người ở dưới thấy như vậy liền kinh hãi, Diệp Phàm đánh kim sĩ Tiểu Bằng Vương mà không ai sánh nổi trọng thương rồi. Quả đấm màu vàng của Diệp Phàm lại đánh tới, nó tạo ra tiếng vang ông ông giống như thần thiết cứng rắn nhất thế gian đang rung động do di chuyển quá nhanh, âm thanh thật chói tai. Đây là một cổ thần lực cuồng bạo, ánh sáng màu vàng nhuộm sáng cả bầu trời, tựa như có một cái vầng mặt trời bị bể tan tành ngay trên không trung. Quả đấm màu vàng khủng khiếp này đánh thật mạnh lên trên ngực của kim sĩ Tiểu Bằng Vương, làm cho người này phun ra một ngụm máu vàng tươi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương rống to, mái tóc dài tung bay theo gió chuẩn bị đứng dậy. Thân thể tràn đầy lực lượng của gã bộc phát ra một cổ năng lượng kinh khủng. Gã muốn thay đổi tình hình đang bất lợi cho mình. Thần bằng dương cánh, gã không xoay người mà trực tiếp dùng tay quét ngang một vòng ra sau. Cánh tay phải của gã nặng tựa như một ngọn núi lớn, làm cho cả phương không gian đằng sau phải sụp đổ. Thật không thể tưởng tượng nổi lực lượng ẩn chứa trong cánh tay này lớn đến cỡ nào. Quả đấm màu vàng của Diệp Phàm đập thẳng vào cánh tay chim ưng đang quét tới này, kết quả là tạo nên một âm thanh leng keng rung trời, giống như có người đang rèn sắt ngay trong thiên địa vậy. Nhục thể của hai người này có thể so với núi cao, độ rắn chắc cũng đạt đến một mức không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ mới vung cánh tay ra thôi, nhưng đã làm cho cả không gian vặn vẹo, rõ ràng bên trong có ẩn chứa lực đạo vô hạn. Xoẹt! Một cơn gió mạnh thổi qua, ngay lúc kim sĩ Tiểu Bằng Vương định xoay người lại, Diệp Phàm liền đánh ra một cái bàn tay to màu vàng, giống như là một cái bàn tay to ma quỷ to lớn đánh xuống vậy. Chiêu này thật là đáng sợ, bàn tay to ấy tựa như được hoàng kim đúc thành, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Vừa mới đánh ra thôi, nhưng nó đã làm cho không gian rung động mãnh liệt, khí thế kinh người. Xoẹt! Căn bản không thể nào né tránh được chiêu thức này của Diệp Phàm, bàn tay to phong cả vòm trời lại, rồi nhanh chóng đánh thật mạnh xuống người của kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Nửa người kim sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh trúng. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh bay ra ngoài, lực đạo quá mạnh làm cho một người mạnh như gã cũng không chịu nổi. Miệng gã phun ra máu, tóc vàng xõa thẳng xuống, suýt nữa đã ngã quỵ trong hư không rồi. Diệp Phàm chiếm được thượng phong, tất nhiên không muốn để cho kim sĩ Tiểu Bằng Vương thay đổi thế cục, nên Diệp Phàm không cho người này có cơ hội, liên tiếp thi triển đại thuật sát sinh. Phịch! Bàn tay to màu vàng chặn ngay con đường phía trước rồi đánh xuống, cứ một chiêu lại tiếp một chiêu. Thế công liên miên không dứt như vậy hầu như khóa chặt kim sĩ Tiểu Bằng Vương, trấn áp chặt chẽ. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vươn cánh ra, muốn đánh tan cái bàn tay to màu vàng ở trên cao. Gã tấn công mạnh mẽ đến nỗi cả hư không dần trở nên mờ ảo. Thế công kinh khủng này làm cho tinh khí ở khu vực chung quanh cũng bị hút cạn khô. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cuồng bạo hẳn lên. Sát khí hiện rõ lên trong mắt, gã ta gần như điên cuồng phản kích. Xung quanh thân thể còn có một ngọn lửa thần bốc cháy hừng hực. Gã ta đang cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh xấu này. Keng keng keng. Nhưng mà rõ ràng thể chất của thánh thể hoang cổ Diệp Phàm mạnh hơn, dùng lực kháng cự, dùng chiêu đánh chiêu, quả đấm màu vàng gần như muốn đánh xuyên qua vòm trời, lực đạo ẩn chứa bên trong mạnh mẽ không có gì so sánh nổi. Hai người va chạm kịch liệt, giống như cổ thiên đình giáng thế trấn áp cả thiên địa, lại tựa như là ngân hà cùng nhau rủ xuống chấn mạnh đại địa. Quả đấm màu vàng của Diệp Phàm phản phất như đã ngưng kết cùng với thiên địa. Mỗi một lần đánh ra đều làm cho trời cao rung rẩy. Những người ở xa thấy như vậy đều kinh hãi không thôi. Thật khó tưởng tượng được lực đạo bên trong một quyền của Diệp Phàm cường đại đến cỡ nào. Từ trước đến nay rất khó có thể thấy một trận chiến của tu sĩ trẻ tuổi nào kịch liệt đến như vậy. Một người là thánh thể hoang cổ, một người là hậu nhân thần bằng có thể đánh giết cả chân lông. Thân thể của hai người này đại biểu cho hai thể chất cực mạnh trên thế gian. Bọn họ chiến đấu làm lay động hồn phách của người khác, khiến cho cả phương không gian xung quanh cũng bị chấn động. Thần lực của Diệp Phàm dường như không cạn khô, không biết mệt mỏi là cái gì. Càng đánh thì khí thế của hắn lại càng tăng lên. Ngay cả kim sĩ Tiểu Bằng Vương không ai sánh nổi cũng phải kinh hãi. Mỗi lần quả đấm màu vàng ấy tiếp xúc với thân thể của mình, kim sĩ Tiểu Bằng Vương lại có cảm giác giống như là một ngọn núi lớn đập mạnh lên trên thân thể của mình vậy. Lúc này thần cánh của Thiên Bằng không thể gây thương tổn cho đối phương được nữa. Ngược lại, mỗi một lần quả đấm màu vàng kia tung ra là cả không gian phải sụp đổ. Cánh tay của gã đón chặn rung lên bần bật, lực lượng cuồng bạo làm cho gã phải hộc máu. Diệp Phàm công kích liên miên như thế là vì không muốn để kim sĩ Tiểu Bằng Vương có cơ hội chuyển bại thành thắng. Từ lúc tu hành cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ dám khinh thị địch thủ. Huống chi hắn còn đang đánh với Thiên Bằng gần như quét ngang toàn bộ các tu sĩ trẻ tuổi khác. Phịch một tiếng, thế công của hắn như gió bão mưa rào, làm cho kim sĩ Tiểu Bằng Vương không thể nào chịu nổi. Khóe miệng của kim sĩ Tiểu Bằng Vương không ngừng chảy máu, đôi tay sáng chói đã ảm đạm hơn rất nhiều. Xoẹt! Quả đấm màu vàng của Diệp Phàm rốt cuộc cũng xông qua cái màn phòng ngự bằng cánh của kim sĩ Tiểu Bằng Vương, đấm thẳng vào ngực của gã. Lực đạo thực sự là quá mạnh, kim sĩ Tiểu Bằng Vương gần như không thể chịu nổi, cảm thấy cả người đau nhức. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương bay ngược ra xa, máu tươi phun ra ngoài, làm cho mái tóc màu vàng đang xốc xếch cũng bị lây nhiễm những giọt máu tươi, thân thể hùng vĩ khẽ run rẩy. Diệp Phàm truy kích bám sát vào đối phương như hình với bóng, làm cho đối phương không thể nào thoát khỏi. Vèo một tiếng, Diệp Phàm thi triển đại hư không thuật, đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh của kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Hư không đại thủ ấn đánh xuống, Tiểu Bằng Vương không thể nào tránh né. Phịch một tiếng, đây là một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh thẳng vào đầu của kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cảm thấy cả trời đất như đang rung chuyển, thân thể mất cân bằng. Thấy kim sĩ Tiểu Bằng Vương mạnh mẽ bị đánh chật vật, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo như vậy, mọi người ở trên không trung đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng thần uy kinh nhiếp của kim sĩ Tiểu Bằng Vương lan xa, không có yêu tộc trẻ tuổi nào không biết gã muốn đi theo con đường của đại đế. Nhưng thật không ngờ lần này lại bị đánh cho thê thảm đến như vậy. Lần này tuyệt đối là một cơ hội tốt. Diệp Phàm lướt nhanh tới phía trước, thừa dịp kim sĩ Tiểu Bằng Vương còn đang choáng váng, ôm lấy một cái ngọn ma sơn trấn áp đánh xuống. Bảo sơn ứng. Ngọn núi nguy nga hùng vĩ, phản phất có uy thế long trời lở đất, chỉ trong chốc lát đã áp mạnh xuống kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Tất cả mọi người ở nơi xa đều cảm nhận được một cổ khí tức hủy diệt, không nhịn được mà sợ hết hồn hết vía. Tuy cái ngọn núi lớn màu đen ấy đập kim sĩ Tiểu Bằng Vương bay ra xa, thân thể của gã cũng gần như muốn vỡ nát, nhưng cuối cùng vẫn không bị đánh gãy. Ông một tiếng, Diệp Phàm truy kích, tay trái kết nhật ứng, tay phải kết nguyệt ứng, một cái vầng mặt trời và một vầng mặt trăng cùng lúc xuất hiện tỏa sáng lấp lánh, tạo nên dao động làm cho người ta phải khiếp sợ. Cảnh tượng bây giờ thật giống như Diệp Phàm đang cùng lúc thôi động núi lớn núi nhỏ đánh tới, thế công làm gãy nát cả vòm trời, âm thanh ầm ầm phát ra không thôi. Phịch một tiếng, nhật ứng hoành thiên tỏa sáng vạn trượng, tay trái của Diệp Phàm đập mạnh xuống, đánh kim sĩ Tiểu Bằng Vương lộn một vòng. Mái tóc vàng rối bời bị những ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra làm cho nhuộm đỏ một mảng lớn. Xoẹt! Nguyệt ứng sáng nhu hòa nhô lên cao, tay phải của Diệp Phàm lại tiếp tục đánh xuống người của kim sĩ Tiểu Bằng Vương, tựa như sóng mạnh vỗ vào bờ. Cả thân thể kim sĩ Tiểu Bằng Vương xuất hiện những cái đường tơ máu chằng chịt, khớp xương va chạm vào nhau phát ra những tiếng vang lách cách, âm thanh rõ ràng đến mức làm cho người ta phải khiếp sợ. Ta không tin không đánh chết được ngươi! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, toàn thân sáng lên như cả thân thể được tu luyện nhiều lần, lấp lánh phát sáng. Đủ rồi! Đột nhiên kim sĩ Tiểu Bằng Vương gầm nhẹ, khi nãy gã bị đánh vào đầu nên có chút choáng váng. Nhưng lúc này cơn đau nhức đã làm cho gã tỉnh táo lại hoàn toàn, lập tức gầm thét lên như là một con giả thú. Thân làm hậu nhân của Thần Bằng, lực lượng sinh mệnh của gã mênh mông tựa như vô tận. Giờ phút này đây, gã gần như điên cuồng. Ngàn vạn lông vũ màu vàng bắn ra xé rách trường không, mỗi một cọng lông giống như là một cây trường thương hoàng kim. Chiêu thức tấn công thật kinh khiếp, lông vũ vô tận, mỗi một sợi hóa thành một cái cây trường thương sáng chói. Mỗi một cây đều được bao phủ bởi một ngọn lửa màu vàng. Tiếng phá không vang lên không dứt, tất cả trường thương đều đâm tới Diệp Phàm. Thật là một sát thức làm cho người ta phải sợ hãi. Diệp Phàm hóa ra cái bàn tay to màu vàng chẳng đánh, ngăn cản các trường thương đang đâm tới. Nếu như đổi là một người khác, sợ rằng đã sớm bị các trường thương sáng chói đâm xuyên, cạn máu mà chết. Nhưng mà Diệp Phàm lại là thánh thể hoang cổ, thân thể còn mạnh hơn Thiên Bằng một bậc nữa. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, hắn còn tìm ra được một đường sống trong biển trường thương, thậm chí hắn còn đánh thẳng tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương như muốn đánh chết gã. Diệp Phàm sử dụng các loại ấn pháp đánh ra các đại thuật sát sinh, từ từ chấn nát từng cây trường thương, rồi ép sát tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vung tay lên, vô số lông vũ tụ lại thành một cái màn sáng. Màn sáng này lập tức ép sát tới Diệp Phàm. Đây là một cái màn sáng do vô số trường thương sắc bén tạo thành, tuyệt đối là chiêu thức giết người chí mạng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bao phủ Diệp Phàm. Tất cả mọi người đang quan sát cuộc chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh. Điểu nhân này thật đáng sợ, vào thời khắc quan trọng, mỗi một cọng lông trên người cũng là vũ khí sắc bén giết người, thật khó lòng phòng bị nha. Ta nghĩ cũng chỉ có thánh thể hoang cổ mới ngăn cản được gã thôi. Những người khác mà đấu với gã thì đã sớm bị biến thành con nhím rồi. Đồ Phi cảm thấy tim mình cũng đập nhanh hơn. Sợ rằng đây chỉ là hư chiêu mà thôi. Thanh Y Tiểu Giao Vương trầm giọng nói. Diệp Phàm sử dụng các thủ đoạn công sát mạnh mẽ. Tất cả ứng pháp xuất hiện nhất thời đánh xuyên qua cái màn sáng do vô số trường thương sắc bén tạo thành. Màn sáng này nứt vỡ, tất cả trường thương cũng bị vỡ vụn, rồi hóa lại thành những cái cọng lông vũ bay lả tả rơi xuống đất. Đột nhiên thân hình của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mờ dần đi, rồi biến mất không thấy gì nữa. Mọi người không thể biết được gã đang ở nơi nào. Diệp Phàm huyền phù ở trên bầu trời, quét mắt nhìn tám hướng, cẩn thận phòng ngừa đối phương thi triển sát chiêu. Những người khác cũng vội vàng tìm kiếm, quan sát khắp nơi. Điểu nhân này phun ra nhiều máu như vậy, nhất định đã bị trọng thương rồi, không phải là chịu thua bỏ chạy rồi chứ? Đồ Phi tự nói. Những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, khi nãy mọi người đều thấy sát chiêu Diệp Phàm sử dụng, cũng tự hiểu rằng nếu bọn họ đi tới thì đã sớm bị đánh thành bụi bay rồi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương, ngươi không địch lại nên bỏ chạy hả? Diệp Phàm mở miệng nói. Một tiếng hừ lạnh nặng nề truyền ra, rồi một thân ảnh màu vàng xuất hiện. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngồi xếp bằng trong hư không, cả người tản phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, trong thân thể phát ra âm thanh lách cách rung động của khớp xương. Một cổ yêu khí mạnh mẽ từ trên người của gã xông thẳng ra bên ngoài. Bỗng nhiên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đứng dậy, sự cuồng dã hiện rõ lên trong mắt. Gã ta lạnh lùng nói. Ta thua bỏ chạy hả? Thật buồn cười, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tất cả mọi người giật mình. Khí thế Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tăng lên rồi, giống như là chưa từng bị thương vậy, yêu khí còn tỏa ra không ngừng. Điểu nhân này bị thánh thể hoang cổ đánh như vậy mà không bị thương nặng, chỉ trong thời gian ngắn đã hồi phục như cũ rồi, thật quá kinh khủng mà. Đồ Phi kinh hãi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quả nhiên có tiềm chất trở thành đại đế, hoàn toàn có thể tranh phong với thánh thể hoang cổ đồng giai. Có cường giả yêu tộc giật mình. Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng giật mình, nói. Chẳng lẽ hắn có thể bước lên con đường đại đế thiệt sao? Nhan Như Ngọc cũng nhẹ giọng nói. Có lẽ hắn có hy vọng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đáp xuống, đứng đối diện với Diệp Phàm. Lúc này cả người của gã tỏa yêu khí ngất trời, sát khí mãnh liệt mênh mông cũng tỏa khắp. Mười vạn tám ngàn kiếm. Âm thanh của gã tựa như có thể xuyên qua sắt đá, chấn động cả trường không, làm cho mạng nhĩ mọi người ở đây đau nhói. Vào giờ khắc này, trong thiên địa có sát khí kinh thế xuất hiện, từng đạo kiếm quang ngất trời xông thẳng lên trời cao, giống như có vô tận núi lửa cùng lúc bộc phát. Thần kiếm hạ xuống vòm trời nhiều như rừng rậm, từng thanh cắt ngang hư không. Mỗi một thanh đều dài đến mấy trượng, mũi kiếm sắc bén tỏa hàn quang bức người, sát khí trùng thiên. 108.000 kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều được tế luyện từ lông vũ thần bằng, nhìn qua vừa đẹp mắt lại vừa làm khiếp sợ tâm hồn người khác. Dõi mắt nhìn lại có thể thấy khắp nơi đều là thần kiếm, rừng kiếm này phát sáng hừng hực, sát khí sắc bén đến nỗi làm cho lòng người phải kinh hãi. Ta không biết đại đế thượng cổ lúc còn trẻ có từng chém thánh thể hoang cổ hay không, nhưng có lẽ hôm nay ta sẽ khai sáng một sự nghiệp vĩ đại, để thánh huyết trải rộng đường đại đế ta đi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương huyền phù trong hư không, mái tóc vàng tung bay theo gió lớn, đôi mắt tràn đầy khí tức hủy diệt và cuồng bạo. Diệp Hàm thân ở trong rừng kiếm, tuy đối mặt với sát khí thấu xương và kiếm quang đầy trời, nhưng mà gã không hề sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh lấy ly hỏa thần lô ra. Ở phương diện thân thể đối kháng ta có thể áp chế được ngươi, bây giờ vẫn có thể dẫm ngươi dưới chân thôi. Thân sắc Diệp Phàm lạnh nhạt, thân sắc vô cùng tự tin, lò lửa trong suốt cao gần một tấc được đặt ngay trong lòng bàn tay. Khắp nơi trên bầu trời đều là thân kiếm màu vàng sắc bén, mỗi thanh đang không ngừng phun ra nuốt vào kiếm khí. Đó là một biển kiếm khí trấn nhiếp lòng người, khí thế xung thiên mênh mông vô tận, làm cho lòng người hoảng sợ. 108,000 thanh kiếm, xa xa trên không trung mọi người kinh hãi. Cho dù là ai, nhưng mà khi bị nhốt vào bên trong biển kiếm này thì họ cũng phải sợ hãi. Điều nhân này quá kinh khủng, sao có thể luyện chế ra nhiều đại kiếm như vậy? Đồ Phi cảm thấy đại sự không ổn. Thanh y tiểu giao vương cũng biến sắc rồi nói. Xem ra kim sĩ tiểu bằng vương không thể giữ được vị trí thượng phong rồi. Đối kháng thân thể thì hắn đã ở thế hạ phong rồi. Giờ buộc phải sử dụng bằng vũ kiếm đã được tu luyện bằng tính mạng. Đây cũng không phải là những cánh chim được tùy ý bắn ra. Nó đã được tế luyện từ lông vũ của thượng bằng, là một trong những sát chiêu mạnh nhất của bằng tộc. Bên trong bằng vũ kiếm ẩn chứa truyền thừa ấn ký của chủng tộc này. Hắn là hậu duệ của lão bằng vương, thật khó biết một chiêu này mạnh mẽ đến đâu. Rất nhiều tu sĩ yêu tộc đều đang nhỏ giọng bàn luận, cảm thấy tình cảnh của Diệp Phàm không ổn, có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Có gì ghê gớm đâu chứ, chỉ cần một ngọn lửa là có thể đốt chết con chim nhỏ này rồi, để xem nó còn săn còn bậy được không. Đại Hắc Cẩu thì thầm. Tên điểu nhân điên cuồng đáng sợ này, ta cảm thấy hắn còn nguy hiểm hơn Dư Quang Thánh Tử nữa. Đồ Phi tự nói. May mà hắn đã áp chế tu vi xuống tầng thứ hai bí cảnh đầu cung, nếu không phải như vậy, hậu quả thật là khó tưởng tượng được. Sắc mặt của Nhan Như Ngọc điềm tĩnh, nói. Một khi thi triển bằng vũ kiếm thành công, 108,000 cái linh vũ thần bằng cùng xuất hiện, có thể loạn thiên động địa. Còn trẻ như vậy, đã có thể xuất ra bằng vũ kiếm, thật là làm người ta kinh hãi mà. Giữa bầu trời, kim sĩ bằng vương đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt vô cùng lăng lệ, tựa như thiên kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra hào quang làm người run sợ. Thiên vũ thiên kiếm, trảm! Gã đứng ở trên trời cao quát to một tiếng. Hơn ngàn thanh đại kiếm màu hoàng kim cùng hướng về một mục tiêu bổ tới. Ngàn đạo kiếm mang xông thẳng lên trời cao, bao phủ Diệp Phàm ở phía dưới lại. Đây là một loại thế công làm cho người ta run sợ. Ngàn kiếm cùng xuất chém thẳng trời cao. Xoạt xoạt. Hào quang rực rỡ, mỗi một đạo hào quang đều rất sắc bén, như dao lông vọt tới, không gì không thể phá vỡ, phản phất như có thể xuyên thủng bầu trời. Tiếng con con vang lên liên tục. Mỗi thuật pháp Diệp Phàm đánh ra đều là đấu chiến thánh pháp, đánh tan từng đạo kiếm quang. Ly hỏa thần lô huyền phủ trên đỉnh đầu hắn, đánh tới kim sĩ tiểu bằng vương. Đây là một tràng cảnh vô cùng kinh tâm động phách, thiên vũ thiên kiếm phách trảm thiên địa, uy thế khiếp người. Xa xa trên không, những người đang xem trận chiến đều cảm thấy lạnh sống lưng, hàng khí không ngừng truyền tới chỗ của bọn họ. Cách xa như vậy mà bọn hắn vẫn cảm nhận được sát ý kinh khủng. Từng đạo kiếm mang sắc bén tỏa ra sát cơ vô tận, làm cho người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Ở bên ngoài quan sát trận chiến đã như vậy, có thể tưởng tượng Diệp Phàm đang ở trong rừng kiếm phải chịu đựng sát ý mạnh mẽ như thế nào. 108,000 kiếm ngang trời, mỗi một thanh thượng kiếm màu hoàng kim đều bộc phát ra sát ý khủng bố. Khi tụ hợp lại một chỗ tạo thành khí tức hủy thiên diệt địa khiến cho người ta sợ hãi. Diệp Phàm như là một vị chiến thần, cả người được ánh sáng thần thánh bao phủ. Hắn một đường đánh tới, làm cho cả vườn trời phải rung rẩy. Tuy rằng có ngàn thanh kiếm cùng nhau tấn công, nhưng không thể ngăn cản được hắn. Toàn bộ ánh kiếm sắc bén đầy trời cũng bị hắn đánh nát hoàn toàn. Đây là uy thế vô thượng của thánh thể hoang cổ. Uy thế này so với thượng binh bảo đao còn sắc bén hơn, đánh vỡ hoàn toàn mọi thứ. Hết tập 63 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.